Xin chào Trường An Phi 10, chương 123, quả thật có chút giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Điểm cũng giật mình, tiểu Ali sao ngươi có nhiều dây ngũ sắc đẹp thế này? Thường Tuế Ninh xoay xoay cổ tay đầy dây ngũ sắc của mình, cũng cảm thấy rất đẹp. Đều do các tiểu thư tặng cả. A Điểm ngạc nhiên, vậy sau này ngươi sẽ phải cắt hết chúng đi. Theo tục lệ ở kinh thành vào dịp Đoan Ngọ, dây ngũ sắc được buộc lên cổ tay vào ngày lễ. Sau khi có trận mưa đầu tiên sau Đoan Ngọ, người ta dùng kéo cắt dây và thả vào dòng sông theo dòng nước, như một cách để cầu phúc và xua đuổi điều xui xẻo. Trận mưa đó phải kéo dài một chút. Thôi Cảnh nhìn cổ tay nàng, rồi nói, nếu không, mưa tạnh mà Thường tiểu thư còn chưa kịp cắt xong. Thường Tuế Ninh không lo lắng, không sao, chuẩn bị một cái kéo sắc là được, dù một sợi hay 100 sợi thì cũng chỉ cần một nhát kéo. Dù nhiều đến đâu nàng cũng vẫn cắt được, ý ngoài lời chính là, nhiều hơn nữa nàng vẫn có thể nhận hết. Thôi Cảnh nghe lời lẽ tham lam không từ chối của nàng, rồi nhìn lại cổ tay mình, chỉ có một sợi dây ngũ sắc đơn lẻ, bỗng cảm thấy có chút tủi thân. Cảm giác tủi thân này dường như không chỉ là ảo giác của riêng hắn, đến cả A Điểm cũng không chịu nổi, liền đưa cho hắn thêm một sợi dây nữa, an ủi. Tiểu Cảnh, ta chỉ có thể cho ngươi thêm một sợi thôi. Mấy sợi còn lại phải để dành cho Thường đại nhân và người khác nữa. Nghe câu nói như sợ hắn sẽ bật khóc, Thôi Cảnh rút tay về. Tiền bối cứ làm việc của mình đi. Thấy hắn không nổi giận, A Điểm mới yên tâm chạy vào lầu tìm Thường Khoát và những người khác. Thường Tuế Ninh buông tay áo xuống, che đi cổ tay quá mức giàu có của mình. Hỉ Nhi nói, nhiều dây ngũ sắc như vậy, chắc chắn sẽ giúp tiểu thư xua đuổi hết tà ma và kẻ tiểu nhân. Tà ma dễ trừ, Thường Tuế Ninh nói vu vơ, còn kẻ tiểu nhân thì lúc nào cũng khó đối phó. Nghe vậy, Thôi Cảnh thuận miệng hỏi, cô nghi ngờ sau lưng hành động của giải phu nhân hôm nay có kẻ khác giật dây. Mặc dù hành động của ta đủ khiến giải phu nhân chú ý, nhưng để điều tra ra mối liên hệ của ta với Chu Đình và lấy được bức tranh kia, cần phải tốn nhiều công sức và thời gian. Thôi Cảnh nhìn cô, bức tranh đó quả thực có liên quan đến ta. Thường Tuế Ninh nói, nhưng không phải ta tặng cho Chu Đình, mà lẽ ra nó phải đang ở Tịnh Châu. Tịnh Châu, Thôi Cảnh hơi nhíu mày, đó là địa bàn hắn cai quản. Thường Tuế Ninh gật đầu, có cần ta giúp gì không? Thôi Cảnh hỏi một cách tự nhiên, dù sao thì họ cũng đã là bạn rồi, phải không? Thường Tuế Ninh cũng đáp lại một cách tự nhiên, hiện tại ta vẫn chưa rõ ràng mọi việc, sau này nếu cần sẽ phiền đến Thôi Đại Đô Đốc. Nàng còn phải hỏi kỹ Hỉ Nhi xem vì sao bức tranh của A Lý lại xuất hiện ở Tịnh Châu, và tại sao lại ở trong quan tài. Trước đây dù giải phu nhân có lý do xem ta là người khác biệt, nhưng chưa từng gặp mặt ta, nên không đáng để bỏ công bỏ sức vào việc này. Nàng nói tiếp, những gì bà ta làm tối nay, kể cả việc phối hợp ám hiệu với Chu Nhị Gia, dường như là do có người nhờ vả, nhân cơ hội mà hủy hoại danh dự của ta. Nghe nàng phân tích rõ ràng, Thôi Cảnh gật đầu đồng ý. Cô đã nghi ngờ ai chưa? Cũng không khó đoán, Thường Tuế Ninh nói, những người ta từng đắc tội đều đã lộ mặt, đếm trên đầu ngón tay, đáng kể nhất cũng chỉ có hai người mà ta từng đánh. Thôi Cảnh, chính xác mà nói, là ba người. Nhìn vẻ im lặng của hắn, Thường Tuế Ninh lập tức hiểu ra, không khỏi áy náy bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý ta là hai người mà ta có mối thù. Chỉ có hai người thôi. Ý ngầm là, người đã làm bạn thì không thể tính vào đó. Thôi Cảnh nghe vậy cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao cứ giữ mãi chuyện bị đánh cũng không có lợi cho danh dự của hắn. Vậy thì chỉ còn lại Phủ Ứng Quốc Công. Giọng Thôi Cảnh không lớn, nhưng đầy chắc chắn. Việc Trường Miểu bị bẽ mặt ở Quốc Tử Giám chỉ mới xảy ra 3 ngày trước. Gia tộc Trường cũng không có đủ thời gian để lên kế hoạch cho việc này. Còn việc Minh Cần bị đánh ở Đại Vân Tự đã xảy ra 2 tháng trước, thời gian và động cơ đều phù hợp. Người qua lại thân thiết với giải gia và có thể sai khiến được giải phu nhân, hơn nữa lại dùng thủ đoạn như thế, nhất định phải là một nữ nhân. Thường Tuế Ninh nói thẳng, phu nhân Ứng Quốc Công, Trường Thị là kẻ đáng nghi nhất. Thật trùng hợp, nàng không chỉ đánh con trai của Trường Thị là Minh Cần, mà còn đánh cả cháu trai Trường Miểu của bà ta. Rõ ràng những hành động tối nay của đối phương là vì oán hận cả mới lẫn cũ. Bức tranh là thật, uy danh của giải gia cũng là thật, đối phương đáng ra nắm chắc phần thắng. Nhưng chớ trêu thay, họ lại gặp phải nàng, một kẻ chẳng giống ai. Thôi Cảnh nói, Giải Gia hiển nhiên có ý định gánh vác mọi chuyện, e rằng sau này cũng sẽ không dễ dàng chỉ điểm phu nhân Ứng Quốc Công. Ừ, Thường Tuế Ninh đáp lại, không mấy kỳ vọng. Dù có truy theo bức tranh mà điều tra, chỉ là một chuyện nhỏ, đã xảy ra từ lâu, e rằng không tìm được chứng cứ thực sự hữu dụng. Phu nhân Ứng Quốc Công làm việc rất kín kẽ, từ việc bà ta mượn tay Giải Gia có thể thấy được một phần. Nhưng cũng nên thử điều tra, ít nhất nàng có thể nắm rõ tình hình, dù không giải quyết được hôm nay, tương lai vẫn còn cơ hội. Thôi Cảnh nói, nhưng Giải Gia lần này chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Đúng vậy, Thường Tuế Ninh nhìn con đường trước mặt, ánh đèn đã dần tắt. Giải Gia chắc chắn sẽ mất mặt, không chỉ là sự mất mặt trước mắt. Nhưng đó là vì chuyện hôm nay đã làm lớn lên, bức tranh được treo ở Đăng Thái Lâu, khiến cho thánh nhân trong cung không thể làm ngơ, chứ không phải vì hai chữ công đạo. Thôi Cảnh nhìn nàng, thấy ánh mắt cô gái trẻ theo ánh đèn dần mở đi, phản chiếu vẻ sáng tối không ngừng biến đổi. Một lúc sau, hắn mới nói, những vụ bôi nhọ danh tiết của nữ tử xảy ra không ít, nhưng nếu muốn dùng chuyện hôm nay để thêm vào luật pháp, e rằng chưa đủ. Thường Tuế Ninh có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn đã thực sự suy nghĩ về tính khả thi của việc này sao? Tất nhiên ta biết, nàng cười nhẹ, điều này còn lâu mới đủ. Dù thánh nhân hiện tại là nữ nhân, nhưng điều đó không có nghĩa bà ấy đại diện cho phụ nữ. Ngược lại, thánh nhân phải cố gắng xóa bỏ những bất lợi mà thân phận nữ giới mang lại. Bà ấy có thể vì củng cố ngai vàng mà dương đao về phía sĩ tộc, nhưng bà làm vậy vì có sự ủng hộ của thế lực hàn môn phía sau. Nhưng nếu bà ấy cố lay động sự cân bằng âm dương nam nữ đã tồn tại hàng ngàn năm, thì kẻ đối lập sẽ là toàn bộ hệ thống phụ quyền to lớn và vững chắc, không phân biệt sĩ hay thứ dân. Liệu có thể thay đổi từ từ không? Có thể là có, nhưng thánh nhân không thể vì một chuyện vặt vãnh như vậy mà mạo hiểm. Bà ấy muốn là ngai vàng này, mục tiêu ban đầu của bà ấy là đoạt quyền cho bản thân, những chuyện khác đều không đáng để bà ấy bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy năm qua, việc thánh nhân dung túng cho sự tồn tại của Giải phu nhân, một người phụ nữ làm sư phụ, đã nói lên tất cả. Mọi hành động của Minh Hậu đều xoay quanh lợi ích của bà ta, những chuyện có thể khiến bà ta kết thù mà không mang lại lợi ích gì, bà ấy sẽ không và cũng không có lý do gì để làm. Bởi vì hiểu rõ đối phương, Thường Tuế Ninh càng thêm chắc chắn. Hơn nữa, nếu không nhắc tới mục đích ban đầu của đối phương khi lên ngôi, thì hoàn cảnh hiện tại của bà ấy cũng không cho phép bà ấy làm những điều này để tranh quyền lợi cho phụ nữ. Dưới vẻ ngoài ổn định và hòa bình của kinh thành, cuộc đấu tranh quyền lực chưa bao giờ dừng lại. Tranh cãi về việc Minh Hậu xưng đế chưa bao giờ thực sự lắng xuống, và khi Thái tử Bù Nhìn ngày càng trưởng thành, tranh cãi này sẽ càng khó dập tắt. Chỉ loại bỏ một nhà họ Bùi vẫn còn rất xa mới đủ. Trong cuộc đấu tranh này, Minh Hậu không có đường lui, và các sĩ tộc cũng không có đường lui, những người bị các phe thế lực kéo vào vòng xoáy cũng chẳng có đường lui. Giang Sơn này sẽ loạn, loạn đến mức nào, vẫn chưa thể biết, trong cơn đại loạn sắp tới, những công đạo nhỏ bé này chẳng đáng gì. Bầy sói tự lo cho mình, ai sẽ bận tâm đến lũ kiến chứ? Thường Tuế Ninh nhìn xuống bóng mình dưới chân, rồi nhìn về phía hai đứa trẻ đang đứng bên xe ngựa đợi nàng. Hiện tại nàng còn rất yếu, điều có thể làm được thực sự rất ít. Nhưng nàng phải thử để bản thân có khả năng làm được nhiều hơn. Ánh mắt nàng di chuyển, dừng lại ở một bóng người bên cạnh. Đó là Thôi Cảnh, hắn cũng đang trầm mặc, không biết có phải hắn cũng như nàng, từ chuyện công đạo nhỏ nhoi này mà liên tưởng đến cục diện thiên hạ. Các phe phái, dù rõ ràng hay ẩn khuất, đều đã có trận địa của mình. Thường Tuế Ninh bỗng nhiên có chút tò mò. Không biết hắn thuộc phe nào. Hắn trung thành với Minh Hậu chăng? Hay là có chủ khác? Hoặc có lẽ chỉ trung thành với chính bản thân mình? Lúc này, giọng nói của chàng trai trẻ vang lên. Tóm lại, nếu có ngày nào cần ta giúp, hãy nói với ta. Thường Tuế Ninh bừng tỉnh, mỉm cười gật đầu. Nhất định rồi, hôm nay thật không uổng công. Thôi Cảnh nhìn về phía Nguyên Tường đang đứng chờ với ngựa. Ta nên về thôi, không uổng công sao? Buổi tiệc bái sư hôm nay quả thật vô cùng đặc sắc. Thường Tuế Ninh mỉm cười nói. Thôi Đại Đô Đốc đi thong thả. Thường Tuế Ninh dõi theo bóng dáng cao lớn của Thôi Cảnh khi hắn leo lên lưng ngựa. Trước khi rời đi, chàng trai trẻ không quên quay đầu lại, khẽ gật đầu với nàng. Sau đó, không cần đợi nàng phản hồi, hắn thúc ngựa biến mất vào màn đêm dài trên con phố. Tại hậu viện của Đăng Thái Lâu, trong phòng chính, Thường Khoát và Mạnh Đông Gia đã uống hết một chén trà, người quản lý liền mang sổ thanh toán tới. Mạnh Đông Gia nhận lấy, rồi người quản lý rời đi. Thường Khoát đặt chén trà xuống, đứng dậy và ngáp một cái. Mạnh Liệt cũng đứng lên, khẽ cúi chào với nụ cười khách sáo. Tổng cộng là 3.328 lượng bạc. Thường Khoát ngừng ngáp, liếc mắt nhìn hắn. Còn bức tranh đâu? Mạnh Liệt cười thật thà. Đại tướng quân vừa rồi không phải nói không thiếu chút bạc còn con này sao? Người muốn lấy không à? Thường Khoát trừng mắt. Mơ giữa ban ngày sao? Ông chỉ vào cuốn sổ trong tay đối phương. 3.000 lượng, người cũng dám mở miệng. Đến cả lẻ cũng không giảm. Ta nói ngươi làm ăn bị mê rồi sao? Ngươi có còn là người nhà mình không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này chỉ có hai người, Thường Khoát nói chuyện không chút dè dặt. Ngươi không con không cái, kiếm nhiều tiền thế không sợ nóng tay sao? Lời này không đúng, Mạnh Liệt hạ giọng, sửa lại. Nhiều hay ít cũng không phải là tiền của ta. Cuối cùng ta chỉ là người được lệnh giữ Đăng Thái Lâu này cho Điện Hạ thôi. Ngươi đừng lấy Điện Hạ ra làm cớ. Thường Khoát hừ một tiếng, ai chẳng biết Đăng Thái Lâu giờ là của ngươi, Mạnh Liệt. Giọng Mạnh Liệt thấp hẳn, chậm rãi nói, 15 năm trước, khi Điện Hạ rời đi, ta đã hứa sẽ chờ Điện Hạ trở về, đương nhiên ta sẽ giữ lời. Thường Khoát định nói vài câu châm chọc, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn, ông lại nuốt lời vào trong. Cả hai người đột nhiên chìm vào im lặng, cuối cùng, Thường Khoát là người mở lời, giọng khàn khàn. Đừng nói chuyện ngớ ngẩn nữa. Lão Mạnh không giống như ông, Thường Khoát là người đã quen ra trận, thấy nhiều sinh tử, ranh giới giữa sống và chết rõ ràng, nên ông không có bất kỳ ảo tưởng nào về những điều không thực tế. Mạnh Liệt lại trở lại vẻ mặt thường ngày, cười nói. Điện Hạ nói là sẽ giữ lời. Thường Khoát nhìn chằm chằm vào hắn, bỗng nhiên hỏi. Lão Mạnh, ngươi có chuyện gì giấu ta không? Mạnh Liệt giấu tay vào trong tay áo. Ta có gì mà phải giấu ngươi chứ? Dù có. Cũng không phải là hắn muốn giấu, như Vô Tuyệt từng nói, đây là thiên cơ không thể tiết lộ. Chuyện của trời, sao có thể gọi là giấu chứ? 3.328 lượng, hắn lặp lại, được, Thường Khoát hào sảng gật đầu, rồi nói bằng giọng rộng lượng. Còn bức tranh, ta sẽ bán cho ngươi với giá 4.000 lượng. Mạnh Liệt, ngọc bội của ngươi cũng không tệ, coi như trừ đi 100 lượng. Thường Khoát không khách sáo mà lấy ngọc bội của hắn, quay người bước đi. Phần còn lại cứ ghi vào sổ nợ, để cho con gái ta đến đây ăn bánh ngọt dùng dần. Mạnh Liệt tức giận đuổi theo. Ngươi là con trâu sắt, Đăng Thái Lâu này đáng ra nên giao cho ngươi quản lý. Khi Thường Khoát dẫn Thường Tuế An và A Điểm ra khỏi Đăng Thái Lâu, túi tiền đựng ngân phiếu bên hông ông không những không xẹp đi, mà còn có thêm một chiếc ngọc bội. Hôm nay tranh của Ninh Ninh được giữ lại đây, làm ta không cần dùng tới ngân phiếu đã chuẩn bị. Thường Khoát nhìn con gái với vẻ hài lòng. Con gái của ta một bức tranh đáng giá ngàn vàng. Thường Tuế Ninh ngạc nhiên. Cả tiền rượu và thức ăn đều được miễn. Đúng vậy, Thường Khoát cười gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão Mạnh Đông gia đó cũng thật lòng. Không những miễn tiền rượu mà còn cứng đầu tặng cả ngọc bội cho ta. Không lấy cũng không được. Mạnh Liệt vừa đuổi kịp ra ngoài thì nghe câu này, tức đến mức muốn mắng chửi, nhưng lại nhịn xuống. Nhìn thấy hai đứa con của Thường Khoát nhìn mình, nhất là cậu con trai ngốc nghếch với ánh mắt đầy ngưỡng mộ như đang nói. Mạnh Đông gia thật tốt bụng, và thêm vài người qua đường bị lời nói của Thường Khoát thu hút ánh mắt, Mạnh Liệt chỉ có thể gượng cười, giơ tay chào. Thường đại tướng quân đi thong thả, ngày mai hắn nhất định sẽ treo một tấm biển mới ngay cạnh biển. Không cho nợ, trên đó viết rõ ràng, người nhà Thường gia và bọn cướp, nhất định không được vào. Thường Tuế Ninh, Đăng Thái Lâu này, lần sau nàng còn đến được không? Khi về tới phủ Thường gia, đã gần tới giờ Tí. A Điểm đã ngủ say trong xe ngựa từ lâu. Khi xuống xe, Thường Tuế Ninh lay hắn dậy, hắn mơ mơ màng màng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu A Lý, ta buồn ngủ quá, người cõng ta đi. Thường Tuế Ninh nhìn thân hình cao lớn của hắn, không đủ sức mà cũng không đủ quyết tâm. Đợi khi nào ta có thể nhấc nổi thanh đao chảm kiếm rồi hẵng nói. Nàng vừa nói vừa lay hắn thêm lần nữa. không dậy thì cứ ngủ lại trong xe ngựa đi, đêm nay có sấm sét cũng không ai để ý đến ngươi đâu. Nghe đến hai chữ, sấm sét, A Điểm mơ màng mở mắt, nhưng bất ngờ hít hít mũi, rồi rúc lại gần Thường Tuế Ninh ngửi ngửi. Ngươi làm gì vậy, tiểu A Lý? Hắn ta ngây ngô nhìn nàng, hơi tò mò nói. Sao ngươi cũng có mùi giống mặt trời vậy? Ngửi giống y hệt điện hạ. Vừa mới xuống ngựa, Thương Khoát nghe câu này liền quay đầu nhìn về phía xe ngựa, nơi Hỉ Nhi đã vén màn lên. Thiếu nữ trong xe ngựa đưa tay lên ngửi tay áo của mình. Chỉ toàn mùi rượu thôi, chẳng lẽ điện hạ của ngươi là kẻ nghiện rượu? Thường Khoát nhìn bóng dáng mờ ảo của cô gái trong xe ngựa, bất chợt nhíu mày. Nhìn thoáng qua, thật có chút giống, sao trước đây ông không phát hiện ra, nhưng nếu hỏi giống cái gì, thì lại chẳng thể nói ra được. Thường Khoát còn đang bối rối, Thường Tuế Ninh đã kéo A Điểm xuống xe, thấy ông đang ngẩn ngơ không nói gì, cô liền gọi. A Phụ, Thường Khoát giật mình tỉnh lại, nở nụ cười. Vào thôi, đã khuya rồi, nhưng Thường Khoát vẫn dẫn hai đứa con vào thư phòng nói chuyện. Về nguồn gốc của bức tranh, thiếu nữ hồng đầu, Thường Khoát cũng có chút nghi ngờ trong lòng. Thường Tuế Ninh ra hiệu cho Hỉ Nhi kể lại, nàng cũng rất tò mò, vì sao bức tranh đó lại được cất trong quan tài. Cách chương.